Okuro chiếc bóng thất lạc, chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu lạc bộ bóng rổ của trung học Teiko lúc này năm thiếu niên thiên tài tụ tập lại lén lút bàn luận. Ngay cả Momoi cũng bị giấu kín tin tức. Akatsuki thật quá đáng, người đầu tiên lên tiếng là Kise, hắn chịu nhiều trái đắng nhất nên bây giờ bất chấp bị phạt cũng dám oán giận. Chắc chắn Akatsuki biết rõ Kuroko bận việc nên mới cố tình sắp xếp như thế. Hừ, Akashi ăn mảnh một mình, cái gì, hóa ra mọi chuyện là do Akashi sắp xếp hả? Aomin bất mãn, giờ hắn mới biết nguyên nhân là do Akashi giở trò, hèn gì hắn tìm khắp nơi mà không thấy Tetsu đâu. Akashi, lần này cậu hơi quá rồi đấy. Midorima đẩy kính mắt lên, nói. Akachin thật gian xảo, ngay cả Murasaki Bara cũng không nhịn được trách cứ. Tất cả mọi người cùng nhìn sang Akashi. Đối mặt với bốn tên đang lên án, hắn rất bình tĩnh đối mặt. Sau đó hắn mỉm cười nhún vai. Không phải tôi sắp xếp. Aomin, Kise, Midorima, Murasaki Bara sửng sốt, hoài nghi đánh giá lời nói của Akashi. Thật ra, tôi cũng không rõ các cậu đã gặp chuyện gì. Các cậu kể cho tôi nghe đi. Bắt đầu từ Ryota, thấy Akashi không có vẻ nói dối, Kise liền hồi tưởng lại. Hôm đó tớ tới sân bóng rổ chỗ chúng ta hay hẹn á, tớ chờ mãi mà không thấy Kurokochi. Sợ Kurokochi bị làm sao nên tớ gọi điện cho cậu ấy. Kurokochi nói là Hayazaki nhờ Kurokochi chăm sóc em trai bị ốm. Kurokochi nói với Akatsuki rồi. Hừ, vậy mà Akatsuki không báo cho tớ. Tetsuya không nói cho tôi. Akashi nói, Akatsuki không biết hả? Nhưng Kurokochi nói thế mà. Ryota, cậu bị lừa rồi. Akashi bất đắc dĩ lắc đầu. Tetsuya thật là, tiếp theo, Daiki, ngày hôm đó tôi không hề gặp được Tetsu, Aomin lời ít ý nhiều, hắn đột nhiên ngơ ra, sao nguyên ngày đó hắn không gọi cho Tetsu hỏi chứ? Hắn bị ngu hả, tôi đến nhà Kuroko, mẹ của cậu ta nói cậu ta ngủ ở nhà người khác. Midorima tức giận kể, hả, Midorimachi đến nhà Kurokochi luôn hả? Kise lại ồn ào, Ryota, im lặng, Akashi liếc nhìn Kise, Kise ngoan ngoãn ngậm chặt miệng. Shintaro, vậy cậu biết Tetsuya ngủ ở nhà ai không? Takao Kazunari, còn tớ gọi điện cho Kurochin đón tớ, cậu ấy lại bảo đang đi xa với cái người tên Ogiwara gì đấy. Murasaki Bara chen vào, tóm lại ngày của bản thân các cậu đều không gặp được Tetsuya đúng không? Akashi đã đoán được đại khái mọi chuyện, bốn người kia vẻ mặt hơi tối lại, Kise còn có chút cô đơn. Nhìn những người kia như thế, Akashi thầm nghĩ xem ra mình hơi may mắn rồi. Ngày hôm đó tìm được Tetsuya, Hayazaki Sugo, Takao Kazunari, Ogiwara Shigehiro, ánh mắt Akashi hơi lóe lên, có lẽ Tetsuya đi với nhiều người. Hả, bên cạnh Kurokochi có nhiều người thế ư, Kise bật chế độ cảnh giác. Kuroko không học cùng trường chúng ta, tất nhiên tự cậu ta sẽ có vòng bạn bè riêng. Midorima gật đầu, Kurochin sẽ cũng bọn họ đi mua đồ ăn vặt sao? Murasaki Bara mất mát, câu hỏi không đúng trọng điểm của Murasaki Bara lại bất ngờ làm mọi người sực tỉnh. Có nghĩa là Kurokochi mỗi ngày làm gì ở cùng ai chúng ta sẽ không biết. Kise bắt đầu luống cuống. Trời ạ, có nhiều người hắn không biết tên sẽ ở bên cạnh Kurokochi cùng ăn, cùng học. À, nghe vậy, Akashi và mọi người nghiêm túc hơn. Đây là vấn đề lớn. Không, tớ không muốn cùng người khác đi học ăn cơm. Kise vò tóc trên đầu mình. Làm sao đây, từ hôm nay tớ sẽ đi canh chừng Kurokochi. Aomin cũng cảm thấy khó chịu, mình ở đây chịu dày vò, để Tetsu tùy ý vui vẻ bên người khác ư, cậu có thể mỗi ngày đều chạy tới trường của Kuroko mà canh à, Midorima cười lạnh, hắn thực tế nhất. Chuyện đề cử chồng yêu độc tài, cô vợ nhỏ có chút tâm cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chồng độc tài cứ cưỡng hôn tôi. Vậy cậu cam lòng trơ mắt để Tetsu rơi vào vòng tay người khác sao? Aomin hiếm khi cùng chí hướng với Kise, phản bác giúp hắn. Midorima sững người, hắn che giấu tâm trạng. Kuroko không liên quan gì tới tôi. Kise hoảng sợ chạy đến trước mặt Akashi. Akashiki, chúng ta đem Kurokochi đến Teiko học đi. Lời vừa nói ra, tất cả đều tĩnh lặng. Tuy rằng ba người còn lại không nói gì nhưng ánh mắt đã bán đứng họ. Ý tưởng này không tệ, nhưng đội trưởng đại nhân vẫn bất động, không tỏ vẻ gì khiến họ cũng không dám ý kiến thêm. Đáng để xem xét, Akashi mỉm cười, vì thế, đề tài hội nghị hôm nay lại trở thành, làm cách nào đưa Kuroko đến Teiko học. Cách chương.